Nhờ đó nó từ một trong hai kỹ viện nổi tiếng ở Giang Nam, liền được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất lầu. Tên tuổi to lớn không gì sánh bằng. Rượu của Tiểu Tường từ loại nổi tiếng mà đám quan lại quyền quý ưa dùng, cho đến thứ rượu vô danh trong chốn hoang sơ thôn dã. Chỉ cần người nếm qua một lần thì uống đến say sưa ngây ngất, lênh đênh bồng bềnh chẳng khác chi thần tiên. Bất quá rượu đã ngon tuyệt, song thứ hấp dẫn người ta nhất lại chính là người làm ra chúng. Bởi nhìn khắp thiên hạ, chẳng có mấy thợ cất rượu lại là giai nhân tuyệt sắc như thế. Cho nên lắm kẻ đến uống rượu mà say đến thần hồn điên đảo, cũng chẳng biết do rượu hay vì cô chủ quán xinh đẹp nữa. Lại nói tới Tiểu Tường đang chờ đợi ngoài lan can. Nàng đang thần người nghĩ ngợi, bỗng nghe có tiếng bước chân quen thuộc trên sàn gỗ. Nàng lập tức nhoẻn miệng cười vui vẻ. Từ lâu rồi nàng đã khắc sâu tiếng bước chân đó trong lòng nàng rồi. Quả nhiên Cửu Dương lên lầu tìm Tiểu Tường. Chàng bắt gặp nàng đang vịn tay vào lan can nhìn xuống lầu. Tiểu Tường quay lại nhìn Cửu Dương, vẫn nét cười trên môi nàng. Nàng rời lan can bước tới cầm lấy tay chàng. Thật lâu vẫn chưa muốn buông rời. Cửu Dương để yên cho Tiểu Tường im lặng ngắm chàng. Trước mắt Tiểu Tường hiện lên hình ảnh một cô bé 13 tuổi. Đột nhiên mất đi người thân duy nhất trên đời. Lại phải nếm trải sự vô cảm nhẫn tâm của thế nhân. Khi nó rất cần sự chung tay giúp đỡ thì ngược lại, chỉ nhận được sự lạnh lùng bàng quan. Thậm chí có kẻ bớt một thêm hai trước nỗi đau mất mát. Cảm giác đơn độc trơ trọi đó đã được chàng nhấc ra khỏi lòng ngực khi chàng vung tiền chuộc thân cho nàng. Lại nữa hành động thi ân đó chàng không cần hồi báo. Trong mắt Tiểu Tường chàng là người vĩ đại biết bao. Nhất là những lời ân cần dịu dàng khi nàng tìm được chàng ở Hàng Châu. Chúng như tia nắng một lần nữa sưởi ấm trái tim giá lạnh của nàng. Có thể nói, chàng chính là người duy nhất quan tâm nàng từ khi cha mẹ nàng mất đi. Giữa cuộc đời u ám tối tăm không hy vọng, bỗng chốc chàng như ánh mặt trời, trở thành nguồn sáng của cả cuộc đời nàng. Chưa kể với ngoại hình cao ráo cùng gương mặt đầy nam tính. Nói không ngoa thì Cửu Dương là giấc mơ của biết bao thiếu nữ mới lớn. Ngay từ lúc còn ngồi học trong Hắc Viện, bằng phong thái chững chạc, trưởng thành hơn hẳn đám bạn học cùng lứa, chàng đã có hàng tá cô gái e ấp đón đường sau mỗi buổi tan học. Sau này khi trở thành viện trưởng, sức hút đó không giảm mà lại càng tăng theo thời gian. Đến mức nhiều trường học ở các vùng lân cận cũng săn đón mời Cửu Dương về giảng. Xưa đã vậy, nay thêm vào vẻ phong trần. Dĩ nhiên Cửu Dương khiến bao cô gái ở vùng Giang Nam mê mẩn chứ chả riêng gì Tiểu Tường. Tường Nhi à, tiếng Cửu Dương kéo Tiểu Tường về với hiện tại. Sau khi cân nhắc đôi chút, cuối cùng Cửu Dương mới nhẹ giọng thốt. Muội biết vì sao hôm nay huynh đến tìm muội mà. Phải không? Một câu nhẹ nhàng của Cửu Dương làm Tiểu Tường hụt hẫng vô kể. Lòng nàng còn chưa hết thất vọng đau khổ, lại nghe chàng mở miệng nói thêm, muội trả tấm biển cho huynh đi. Tiểu Tường càng nghe lòng nàng càng xót xa. Chàng không một chút nồng hậu với nàng, cũng không cả hỏi thăm sức khỏe của nàng sau những ngày chàng đi Sơn Tây về. Tiểu Tường buông tay Cửu Dương, nàng quay mặt nhìn ra ngoài lan can. Trời đã sâm sầm tối. Người đàn ông đang đứng cạnh nàng là người mà nàng hết dạ thương yêu. Tiểu Tường bỗng thấy thất vọng bẽ bàng không để đâu cho hết. Cửu Dương nhìn ánh mắt âu sầu ủ rũ của Tiểu Tường, nén tiếng thở dài lại. Năm đó, chàng đã vung tiền chuộc thân cho nàng chỉ đơn giản là thương xót cho số phận của những cô nhi đồng cảnh ngộ vậy thôi. Chàng biết mấy năm nàng nuôi mộng tưởng, lang thang tìm chàng khắp mọi nơi. Nhưng nàng đâu biết nàng đã đến trễ từ lâu lắm rồi. Ngay cái đêm Bảo Chi Lâm ẵm một đứa bé gái về tổng đà Hàng Châu này, trái tim chàng đã bị nắm giữ rồi. Chàng và cô gái đó cùng nhau lớn lên, có biết bao kỷ niệm đẹp bên Tây Hồ.

Tiểu Tường nghe nói những học sinh trong Hắc viện sẽ bị liên lụy vì hành động thiếu suy nghĩ của nàng và Lâm Tố Đình. Không khỏi rùng mình, quả thật lúc hợp mưu với Lâm Tố Đình, bọn nàng đã không hề cân đo hệ lụy này. Cửu Dương thở dài đánh sượt, đoạn xếp mấy cây thước theo thứ tự thành một tấm biển. Vừa nhìn như dán vào hàng chữ trên biển vừa hỏi. Tường Nhi à, đây chỉ là một miếng ván gỗ thôi. Huyện lệnh muốn treo cứ để hắn ta treo. Chỉ để ở trên tường nó không thể mọc miệng ra gây gổ hay làm phiền chúng ta. Muội và Tố Đình cần gì phải trổ tài đóng kịch gạt tên chi huyện. Đây chẳng phải là trung thành với bang hội, với triều minh, mà chính là đẩy các học sinh và gia quyến của họ vào cửa tử muội biết không? Nói rồi không đợi Tiểu Tường trả lời câu hỏi của chàng. Cửu Dương dùng gang tay chàng đo chiều dài và rộng của ngự biển. Dài 2 thước 3, ngang 1 thước 1, Cửu Dương lẩm bẩm. Sau đó chàng quay lưng, bước ra khỏi phòng đi xuống lầu. Còn tiếp, cách chương.